tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 243, kết cục đếm ngược thời gian, chấp niệm 2. Góc truyện audio.com, Mạc Ngưng Sơ ra lệnh Thu Nguyệt nhanh chóng đi tìm Nạp Lan Lân trở về. Vô luận hắn đang ở đâu, đều phải lập tức để cho hắn trở lại, bởi vì Du Tử Tu đem cổ trùng chuyển rời đến trên người mình. Hơi thở suy yếu, Mạc Ngưng Sơ liền đem hắn an bài tại một bên trên giường êm nghỉ ngơi. Mà Du Thiền không thấy Nạp Lan Lân, không chịu nói một câu. Mạc Ngưng Sơ không thể làm gì khác hơn là phân phó cung tỳ nấu chín một chút cháo nhẹ, để cho nàng điều lý thân thể yếu đuối trước. Mạc Ngưng Sơ an bài tất cả thỏa đáng, mới nhớ tới hiện tại đại ca Mạc Chuẩn Du vẫn quỳ gối ở bên ngoài. Vội vàng chạy ra viện môn, lại thấy được, cũng là hai người khác, này hẳn là đệ đệ Mạc Ly nhà mình, cùng đương triều thái tử Nạp Lan Thăng. Nạp Lan Thăng so Mạc Ly muốn nhỏ hơn 2 tuổi. Mạc Ly đứng ở một bên, càng giống như một người đại ca ca trầm ổn. Bọn họ hình như tại ngoài viện môn chờ đã lâu. Chỉ là tư thế như vậy, để cho nàng nhớ lại. Ôm cây đợi thỏ, mặc dù không thế nào hiểu Nạp Lan Thăng, nhưng Mạc Ly vẫn là một đứa bé nhạy bén. Người con út Mạc gia này, thật ra thì nàng mới phải ở Mạc gia là sợ hãi nhất. Bởi vì hắn có một đôi mắt cùng Nạp Lan Lân một dạng sáng ngời mà bén nhạy. Luôn có thể phơi bày tầng tầng lớp lớp lời nói dối của nàng. Làm nàng rất là lúng túng. Mạc Ngưng Sơ rất muốn làm bộ như không quen. Nhưng địa vị thái tử thế nào cũng cao hơn nhiều tiểu cá quan tép siêu như nàng. Chôn thấp mặt, thở dài nói, vi thần tham kiến thái tử điện hạ. Coi là cúi đầu, nàng cũng có thể cảm thấy tầm mắt nóng rực từ đệ đệ rơi vào trên ót nàng. Đâm nàng hết sức vô cùng lo lắng. Đệ cũng cho ta, Nạp Lan Thăng nhàn nhạt miễn lễ. Nói, phụ hoàng có hay không ở chỗ này? Có thể hay không xin triệu đại nhân thay ta thông báo? Mạc Ngưng Sơ sau ót đều là mồ hôi. Theo lý thì thái tử nên là lão đại. Nhưng Nạp Lan Lân lại cho cấm quân bao vây ngôi viện này. Hơn nữa phân phó, trừ hắn ra, chỉ có Triệu Mộc có thể tự do ra vào. Hơn nữa Triệu Mộc có tất cả quyền lợi quản hạt. Hiện tại cả triều đình đều biết, Triệu Mộc là sủng thần của bệ hạ. Thậm chí, quan hệ, còn có một chút chút tế nhị như vậy. Thái tử điện hạ cũng dùng chữ xin. Nàng nếu còn muốn tránh né chỉ biết làm giảm mặt mũi đối phương. Nếu cẩn thận truy cứu tới. Tiểu thái tử cũng coi như con nuôi của nàng đấy. Chỉnh chỉnh người cái, cố gắng để cho mặt mình tràn đầy ái tâm. Nói, bệ hạ hiện tại đã đi nơi khác, chỉ là vi thần cũng không biết hướng đi của bệ hạ. Nếu là bệ hạ trở lại, vi thần nhất định thay thái tử điện hạ truyền đạt ân tình. Thật sao? Mạc Ngưng Sơ vội vàng nói. Đương nhiên là thật, nhưng ngay khi này lúc, Nạp Lan Thăng lại hướng Mạc Ly nháy nháy mắt nói. Phụ hoàng bây giờ không có ở đây. Mạc Ngưng Sơ nhìn không hiểu ra sao. Mạc Ly lại lập tức nhìn nàng. Bày ra một đạo xinh đẹp mỉm cười nói. Ta có thể cùng ngươi nói riêng 2 câu sao? Có thể không sao, nàng làm sao lại cảm thấy. Hai thằng nhóc bọn họ mới vừa là đào một cái hố. Chờ nàng nhảy vào đây. Đi tới dưới tàng cây vắng vẻ. Không khí rất là quỷ dị, mới vừa rồi tiểu Mạc Ly còn mỉm cười hiện tại lại hoàn toàn một bộ nghiêm túc giống tiểu đại nhân. Mím thật mỏng cánh môi, không nói câu nào, Mạc Ngưng Sơ cực kỳ thấp thỏm, suy nghĩ một chút, cảm giác dịch dung của mình cũng không có dễ dàng bị xé rách. Liền thử thăm dò nói, Mạc tiểu công tử, xin hỏi người tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Mạc Ly lại như cụ mím môi không nói lời nào, diện mạo rất lạnh lẽo, buông xuống ánh mắt lại rất vô tội, sống động ngọc nhỏ bé, hồng ánh trong suốt đặt ở trước mắt, rồi lại giống như một khối ngoan thạch, thế nào cũng không đánh động, chẳng lẽ là, ngươi là đang lo lắng chuyện của đại ca nhà ngươi? Mạc Ngưng Sơ suy nghĩ một chút, hỏi, về chuyện tình của Tử Huyền, mặc dù tin tức bị phong tỏa. Nhưng Mạc Ly làm bạn cùng học với thái tử, ngày đêm ở tại trong hoàng cung, chuyện như vậy, là lừa không được hắn. Ánh mắt của Mạc Ly hình như là run rẩy, lông mi mềm mại như cánh thiên nga nâng lên, xem nàng ở đáy mắt, Mạc Ngưng Sơ cảm giác mình đã đoán đúng, có thể phiền toái thần sủng Triệu Mộc, vậy cũng chỉ có về chuyện Mạc Chuẩn Du cùng Tử Huyền thôi. Nàng không khỏi cười híp mắt, trước Trần An an ủi nói, Mạc tiểu công tử, tàu tàu Tử Huyền điện hạ của ngươi nhất định không có chuyện gì. Huống chi, còn có một tin tức tốt, nghe nói Mạc nhị tướng quân vẫn bị kiềm chế ở trại địch cũng nhanh sẽ trở về thôi. Một nhà các ngươi đoàn tụ, thật tốt, Mạc Ly rốt cuộc mở miệng, ta còn có tỷ tỷ, nàng không có ở đây. Nói thế nào đoàn tụ, Mạc Ngưng Sơ mới nhớ tới đã đem mình bỏ sót, vội vàng bổ sung, mấy ngày nay, nghe giọng điệu bệ hạ, hình như cũng sẽ đem tỷ tỷ của ngươi về cung. Chỉ là vấn đề thời gian, ngươi không cần lo lắng. Mạc Ly không nói, chỉ là như có như không đem Triệu Mộc chăm chú xem vào đáy mắt. Mạc Ngưng Sơ bị đinh lòng sợ, muốn mở rộng đề tài. Nếu là Mạc tiểu công tử không có việc gì, ta liền trở về bận rộn. Lúc tỷ tỷ nói láo, ngón tay nhỏ trong tay áo luôn là thích cong vào bên trong. Mạc Ly nói, hơn nữa luôn là thích bịa đặt lung tung. Lời nói dối một cái tiếp theo một cái, so với nói thực vẫn còn thực, nếu không phải ta là đệ đệ của nàng, ta nhất định không tha thứ nàng. Không khí hít thở không thông, gió thu cuốn hết lá vàng, đem gió lạnh treo xiêu xiêu. Mạc Ngưng Sơ dừng một chút, nụ cười thu vào, kéo Mạc Ly đến góc, trầm giọng nói, làm sao ngươi nhận ra ta, nếu là từ lúc Mạc Ly đến xem. Hắn phải là sáng sớm liền nhận ra, nhưng nàng tự nhận là trước cũng không cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Mạc Ly không thể nào biết được, Mạc Ly nhìn Mạc Ngưng Sơ, chợt ôm lấy nàng, ngươi thật là tỷ tỷ. Mạc Ngưng Sơ khóe miệng co giật, chẳng lẽ là nàng lại bị lừa gạt, nhưng Mạc Ly lại nói, lúc đệ nghe phụ thân nói, đệ còn không tin, thật sự là tỷ, tỷ giả bộ thật là giống. Nhiều lần như vậy trải qua bên cạnh đệ, đệ lại không nhận ra tỷ. Mạc Ngưng Sơ lặng rồi. Đệ nói cha, Mạc Ly cắn môi, uất ức nhìn chằm chằm nàng. Tỷ vẫn biết cha, còn biết có người đệ đệ như ta. Mạc Ngưng Sơ giờ khóc giờ cười. Nhưng vì sao ngay cả phụ thân cũng biết. Mạc Ly nói, phụ thân bảo đệ mang cho tỷ lời nhắn. Để tỷ hôm nay trở về một chuyến. Nhưng lại không cho đệ nói với người khác về chuyện này. Cha nói, chuyện này sẽ quan hệ đến tính mệnh của tỷ, cho nên, đệ ngay cả thăng cũng không nói. Mạc Ngưng Sơ ngơ ngẩn, mà đang này lúc, bên ngoài vang lên xôn xao, từ bốn phương tám hướng phi bộ lên trước cấm quân xông về Thiên Lao địa phương. Mạc Ngưng Sơ lập tức đánh hơi được có cái gì không đúng. Xông ra. Kéo một người, móc ra trên người ngự sử lệnh, quát lên, xảy ra chuyện gì, tướng sĩ lập tức khom người nói. Bẩm đại nhân, Thiên Lao bị cướp, bọn ta đi trước lùng bắt đào phạm, cách trương,